Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 73.5, không cần báo đáp. Chỉ có lấy thân báo đáp, Phong Vân lâu tầng cao nhất, Lý Thiên Nhai nói tiếp chuyện xưa của chính mình, vì chứng minh mình suy đoán, ta bắt đầu tu hành chỉ xích Thiên Nhai, chỉ xích Thiên Nhai. Tương Châu Lý ra đời đời tương truyền kiếm pháp cùng trong tiên thuật. Huyền diệu nhất cũng nhất là tối nghĩa một loại. Trong truyền thuyết, đem chỉ xích thiên nhai kiếm tu luyện đến cực hạn, có thể đông lại thời gian không gian, khiến tu sĩ ở trong khoảnh khắc vượt qua vạn thủy thiên sơn. Là liên quan đến thiên địa đại đạo phép tắc tiên gia thần kiếm. Lý Thiên Nhai lấy Thiên Nhai làm tên, cũng là bởi vì chỉ xích thiên nhai kiếm trình độ tinh thâm đã được tinh túy, nhưng cũng chính bởi vì hắn quá am hiểu chỉ xích thiên nhai điều khiển thời không thuật, cho nên liền sinh ra một cái có thể nói tìm đường chết điển phạm linh cảm. Chỉ xích thiên nhai kiếm vận đến mức tận cùng, có thể đông lại thời không. Thế nhưng nếu như đem chỉ xích thiên nhai hiệu quả ở cực hạn bên trên làm tiếp đột phá, lại sẽ như thế nào? Trên lý thuyết là không phải có thể nghịch lưu thời gian trở lại quá khứ đây. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa xuyên qua thời không là không có khả năng, bởi vì sẽ tạo thành cơ bản thời gian nghịch biến. Nhưng nếu như chỉ là ý thức xuyên qua, chỉ là làm người quan sát trở lại quá khứ, không can thiệp lịch sử, hẳn là có thể chứ. Chí ít từ chỉ xích thiên nhai kiếm thuật trên lý thuyết tới nói, nếu như đem ta nguyên thần phân chia ra bé nhỏ không đáng kể một chút, sau đó lấy chỉ xích thiên nhai kiếm vì là tái cụ, lấy đột phá cực hạn kiếm lực đem đưa nhập thời không nghịch lưu bên trong, hay là ta là có thể nhìn thấy chân thật lịch sử. Dĩ nhiên, thời đại hồng hoang lịch sử ít nhất là phát sinh ở mấy ngàn năm trước. Ta như thế nào đi nữa tự đại, cũng không cảm thấy mình có thể xuyên qua mấy nghìn năm thời gian. Nhưng ta chí ít có thể làm người mở đường, vì là con cháu đời sau mở ra một con đường đến. Nghe đến chỗ này, Vương Ngữ gật đầu khen, tương đương đặc sắc ý nghĩ. Tuy rằng chi tiết còn có chờ hoàn thiện, thế nhưng chỉ từ trên lý thuyết nói, cơ bản là thật có tính khả thi. Lý Thiên Nhai nhưng lắc lắc đầu, cũng vẻn vẹn chỉ là từ trên lý thuyết nhìn có tính khả thi thôi. Chỉ xích thiên nhai kiếm vốn là thế gian cao cấp nhất thâm thúy kiếm pháp. Lấy thiên tư của ta coi như dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể đem hoàn toàn điều động ở. Càng không nói đến đột phá cực hạn, mà không thiết thực, nóng lòng cầu thành, nguyên bản ta cũng rất rõ ràng điểm này. Lúc nào cũng đều đang khống chế chỉ xích thiên nhai tiến độ. Nhưng ở Lâm Vũ sau khi qua đời ta chung quy không nhịn được cường đột một lần. Sau đó ngay tại lúc này kết cục này, kiếm lực phản phệ, nguyên thần tự do, biến thành một cái chỉ có thể chảy nước miếng nói mê sảng lão niên trí chướng. Vương Cửu nghe xong, lần này tự diễu, vẫn không khỏi nghĩ đến. Lấy chính mình vật cưỡi cái này thông minh trình độ, hay là làm cho nàng tu hành chỉ xích thiên nhai kiếm cũng không tệ. Lý Thiên Nhai lại nói, bất quá, bây giờ nhìn lại cũng không sao cả. Tuy rằng ta chưa có thể để cho mình ánh mắt nghịch lưu thời không, nhìn thấy thời đại hồng hoang lịch sử, thế nhưng, ta nhưng có hạnh gặp được một vị. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Lý Thiên Nhai hỏi. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là từng kinh thống lĩnh thiên hạ, chống lại diệt thế tai ương vị kia không phải người, đúng không? Vương Cửu thẳng thắn địa điểm đầu trả lời. Không sai, ta chính là đã từng xuất lĩnh tiên ma đại chiến thiên ngoại thần kiếm. Bất quá, ngươi là thế nào xác nhận là ta? Rất đơn giản. Bởi vì là ngươi đem ta từ trong hỗn độn đánh thức. Tỉnh lại, ngươi cùng này tòa phong vân lâu cộng hưởng, kích thích ta nguyên thần. Lý Thiên Nhai nói rằng, Các tổ tiên năm đó thiết kế kiến tạo này tòa Phong Vân lâu thời gian. Tham khảo thượng cổ thần binh, ở trong chứa vô thượng huyền diệu. Sau khi xây xong, lầu này liền trở thành Lý gia gia tộc đồ đằng. Các đời gia chủ ở kế vị thời gian, đem bộ phận nguyên thần ký thác vào lầu này trên, liền có thể trấn áp trong vòng ngàn dặm tà ma ngoại đạo. Sắp xếp thiên địa linh mạch, thịnh vượng gia tộc khí vận. Sau khi trải qua mấy ngàn năm phong sương, Phong Vân lâu vẫn như cũ duy trì công hiệu chưa từng suy nhược. Làm ngươi giá lâm lầu này thời gian, lầu này bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, phảng phất là hàng nhái gặp phải đang bản giống như vậy. Có nhảy nhót cùng kính nể tâm tư, một khắc kia rung động, để ta đây lão hồ đồ khôi phục chốc lát tỉnh táo. Cũng ngay đầu tiên khóa được gợi ra cộng minh ngọn nguồn. Nói, Lý Thiên Nhai cười nói, sau khi ta liền lập tức đi tới Phong Vân lâu, liếc mắt liền thấy được người bất quá thành thật mà nói. Coi như không có Phong Vân lâu cộng hưởng, lấy của ngươi nhan sắc cũng là nhất là chú mục chính là một cái. Vương Cửu nói rằng, nhưng mà căn cứ trở lên tin tức, còn chưa đủ lấy xác nhận thân phận của ta. Đúng, Phong Vân lâu cộng hưởng cũng có thể chỉ là một trùng hợp. Lý Thiên Nhai giải thích, nhưng sau khi ta đem ngươi mang đến chỗ này, ngươi nhưng vừa lên đến liền nói ra Trảm Ma Phong này ba chữ. Còn nhìn ra nơi này là Phong Vân lâu chỗ cốt lõi. Loại này ánh mắt, xa xa ngự trị ở đương thời tất cả mọi người bên trên. Đủ để ta xác nhận thân phận của ngươi. Này tòa Phong Vân lâu, mặc dù là Lý gia tổ tiên xây, nhưng cho đến ngày nay, bản vẽ từ lâu đánh rơi. Chúng ta liền tổ tiên rốt cuộc bắt trước cái nào tôn hồng hoang thần khí đều không biết được. Ta tra biến lịch sử mảnh vỡ, mấy lần mời Thánh Tông Tông Chủ cùng ba viện viện trưởng giúp đỡ. Cũng chỉ là miễn cưỡng từ mảnh vỡ bên trong chắp vá ra Trảm Ma Phong ba chữ. Hơn nữa còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần nói ta liều đúng rồi, bởi vì lúc đó chúng ta năm tổ người liều mạng năm cái bất đồng đáp án. Thánh Tông Tông Chủ liều chết là giết Ma Phong. Thanh Liên Thư Viện liều chết là ai cùng so tài. Vô Tướng Kiếm Viện liều chết là Long Quyển Phong. Phổ Độ Thiền Viện liều chết là Nhất Huyễn Dân Tộc Phong. Sau đó tranh chấp không ngừng, ai cũng không thuyết phục được ai. Có thể ngươi nhưng thuận miệng lên đường ra Trảm Ma Phong ba chữ. Thậm chí nhìn ra lầu này mô phỏng theo Trảm Ma Phong, đem tinh hoa nhất bộ phận bố trí ở mũi nhọn nhất, lấy tận diệt quần ma, quyết chí tiến lên tâm ý. Đến trình độ này, kết hợp với Phong Vân lâu cộng hưởng phản ứng, như vẫn chưa thể xác nhận thân phận của ngươi, ta cũng quá ngu xuẩn rồi. Vương Cửu nghe vậy, thay đổi gật đầu, có đạo lý, đương nhiên, nghiêm ngặt so đo, vừa nói tới những chứng cớ kia vẫn còn không tính là cái gì bằng chứng. Hay là tất cả những thứ này đều là trùng hợp? Cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương, nhưng đời ta đều ở đây mong muốn đơn phương, không để ý một lần này. Nói xong những này, Lý Thiên Nhai thở phào thật dài một cái, chỉ cảm thấy ép tại chính mình trong lòng mười mấy năm gánh nặng rốt cục hoàn toàn tản đi, có thể nói dù chết không tiếc. Cho nên nói người A liền không biết, chính mình liền không thể được dự liệu, ai có thể muốn lấy được. Ta Lý Thiên Nhai có thể ở tuổi xế chiều, mở ra một phiến mới tinh lịch sử cánh cửa. Thời đại hồng hoang, tiên ma đại chiến, thật là khiến người hưng phấn a. Người đối với hồng hoang lịch sử có hứng thú? Vương Cửu hỏi, tuy rằng ta cũng không phải là cái gì bác học gia. Đại khái đường viền vẫn là có thể cho ngươi giảng nhất giảng. Lý Thiên Nhai cười khoát tay áo một cái. Rất có hứng thú, thế nhưng không cần, ngươi vừa giúp ta thực hiện đời này lớn nhất tâm nguyện. Ta còn chưa kịp báo đáp, cứ tiếp tục tiếp thu ân huệ của ngươi. Chuyện này thực sự thật không có lễ phép, ngày sau lao tới địa phủ, chắc chắn bị Lâm Vũ nhắc tới. huống hồ ta bây giờ tỉnh táo chỉ là ứng với kích hình thái. Thời gian kéo dài sẽ không quá lâu, coi như nghe xong, không bao lâu nữa cũng biết quên mất, trắng trắng lãng phí quý báu tỉnh táo thời gian, vì lẽ đó không bằng dành thời gian làm chút chính sự. Tiền bối, không biết có chuyện gì, là ta có thể vì ngươi ra sức. Há, vì ta ra sức, Lý Thiên Nhai nói rằng, đúng, coi như là ta báo ân đi, có cái gì tâm nguyện. Làm ơn nhất định nói cho ta biết cật lực giúp đỡ, tỷ như, a, kiếm linh tiền bối xem ra phi thường suy yếu, phải làm là chàng đại chiến kia cùng với dài dòng ngủ say tác dụng phụ chứ. Ta có thể dùng chủ nhà họ Lý danh nghĩa, cho quyền ngươi 5 triệu linh thạch kinh phí, dùng lấy khôi phục sức mạnh, nha xin lỗi, ta vừa nhớ tới, ta hiện tại đã không phải là gia chủ. Ngoại trừ tiền để dành của mình ở ngoài, không có quyền lực thuyên chuyển cái khác kinh phí. Bất quá không liên quan, ta tiền riêng cũng không có thiếu. Hơi chờ ta xem một chút. Ôi chao, tại sao thiếu dòng giã 10 vạn linh thạch? Lý Thiên Nhai lật một trận túi tiền của mình, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Nếu không, ngược lại ta cũng chỉ là nhất giới tàn chướng nhân sĩ, không bằng để ta phát huy nhiệt lượng thừa, đem ta huyết tế rơi đi. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Không cần, không cần khách khí. Đối với ta mà nói, có thể chết vào thiên ngoại thần kiếm huyết tế bên trong, dù sao cũng tốt hơn chảy ngụm nước nói mê sảng chết ở trên giường bệnh. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, không, vấn đề chủ yếu là huyết tế tàn chướng nhân sĩ có được năng lượng không thuần, đối với kiếm thế giới trùng kiến bất lợi. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Nhai lúng túng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta đây già đầu, cũng không phải đồng tử thân, muốn tinh chế huyết mạch sợ là khó khăn. Vương Cửu nói rằng, ta đối với khôi phục sức mạnh cũng không có vội vã như vậy. Dù cho bây giờ ta đang đứng ở trước nay chưa có thời kỳ suy yếu, nhưng bản thể của ta nhưng là vạn kiếp bất diệt chi thể. Sức mạnh mạnh yếu cho ta mà nói không có gì cái gọi là. Lý Thiên Nhai nhất thời nhíu mày lại đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Vương Cửu còn nói, vì lẽ đó so với cái gọi là khôi phục sức mạnh, ta có chút việc khác muốn nhờ ngươi. Mời nói, ta muốn biết, ta cùng với Ma Hoàng quyết chiến sau khi, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành thật mà nói, ngày đó cùng Ma Hoàng quyết chiến, ta tuy rằng tự nghĩ là so với đối thủ càng mạnh hơn nửa bậc, nhưng thật ra là làm đồng quy vu tận dự định. Sứ mạng của ta là tiêu diệt ma tộc, cứu lại Cửu Châu, mà cùng Ma Hoàng quyết chiến, bất luận là thắng hay bại, ta đều tướng không tiếc nuối, chỉ là không nghĩ tới, ta cũng chưa chết, trái lại ở một cái ánh nắng tươi sáng tân thế giới bên trong tỉnh lại. Chỉ là cái này tân thế giới đối với ta mà nói, thực sự có chút quá xa lạ. Lý Thiên Nhai yên lặng nghe, tuy rằng nhìn là kiếm linh trên mặt nụ cười nhạt nhòa, sâu trong nội tâm vẫn không khỏi nổi lên một trận đau thương. Rất lâu, hắn thở dài một tiếng, ngươi muốn biết cái thế giới này ngọn nguồn. Ta hiểu được, bất quá Tương Châu lịch sử truyền thừa đoạn tuyệt cùng lưu lạc nhiều lắm. Ta hiểu biết cũng chỉ là một ít lịch sử mảnh vỡ. Vì lẽ đó chờ một lúc nói đến, không thể thiếu phải có đại lượng cá nhân chủ quan ức đoạn. Nói xong, Lý Thiên Nhai đi tới Vương Cửu trước mặt, vươn ngón tay, lăng không ngưng tụ chân nguyên, vẽ ra ba cái màu sắc khác nhau thật tuyến, ngăn ra bốn cái bất đồng sắc hộp. Đầu tiên, ta sẽ đem lịch sử ăn chia như thế bốn cái giai đoạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.